Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, rời nhà, tân một vòng, cầu phiếu, PS, nếu có phiếu đề cử cùng vé tháng, thỉnh các huynh đệ tỉ muội duy trì một ít, bái tạ. Những cái này tiểu thuyền đánh cá liền là dùng để vớt tôm tép nhãi nhép. Phía trên không có cái gì vũ khí hạng nặng, cũng bộ xa thuyền, bộ kình thuyền các loại. Cho nên đối mặt cá nhà táng tàn sát bừa bãi, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Chạy chẳng phải cam chịu số phận, liên tiếp đụng ngã lăn hai chiếc thuyền. Ngao Mộc Dương tiếp tục hướng về phía nam bơi đi, hắn muốn đi cục gạch đảo. Đến làm cho cá nhà táng tạm thời đi tránh tị nạn. Trên thuyền ngư dân đã có nhận ra thân phận của hắn. Đó là một phiền toái. Hồng Dương hải vực xuất hiện cá nhà táng cơ hội thật rất ít. Tối thiểu bị loài người quan sát đo đạc đến số lần rất ít. Nhưng này lúc trước, hiện tại ai cũng biết Long Đầu thôn hải ngoại vực có một đầu cá nhà táng thường trú. Đêm nay Ngao Mộc Dương cầm Hồng Long ngư trường tai họa thế nhưng là quá sức. Tôn Bắc Long khẳng định muốn giết người, khẳng định càng muốn giết cá. Hắn sẽ không quản có phải hay không Long Đầu thôn hải ngoại vực này cá nhà táng tạo thành hết thảy. Hận phòng và ô, hắn tất nhiên sẽ tìm một mảnh cá nhà táng tới chút giận. Như vậy Ngao Mộc Dương phải để cho cá nhà táng đi lẩn tránh nguy hiểm. Khiến nó giấu ở cục gạch đảo hải vực xung quanh tương đối khá. Bởi vì không ai biết này cá nhà táng chính là tại đây hải vực bị hắn phát hiện. Cũng không ai sẽ đem này cá nhà táng cùng cục gạch đảo liên hệ cùng một chỗ. Bất quá, hắn cũng không thể cam đoan cá nhà táng tại cục gạch đảo ngư trường an tâm đợi hạ xuống. Chung quy hắn lập tức muốn đi căn cứ hải quân đưa tin. Không ai cho nó cho ăn cũng không ai cho nó uy. Cho ăn, kim tích, cục gạch đảo ngư trường không thể hấp dẫn nó lưu lại địa phương. Ngao Mộc Dương một bên du động một bên suy tư. Nếu như mình không tại thời điểm, cá nhà táng từ ngư trường hướng thôn phương hướng du đãng. Như vậy ngược lại nguy hiểm hơn. Một khi bị Tôn Bắc Long nhận được tin tức, nó sử dụng tao ngộ sinh tồn nguy cơ. Cân nhắc một phen, hắn cải biến chủ ý lại đi Long Đầu thôn bơi đi. Hắn nghĩ đến bảo trụ này cá nhà táng biện pháp, trở lại thôn hải ngoại vực. Hắn đem ý thức trở về bản thể, gió biển từ từ gợi lên, mặt biển tình tiết phức tạp. Giờ khắc này ngày mùa hè khô nóng không thấy, mà chuyển biến thành ban đêm muộn hải dương ôn nhuận mát mẻ. Hắn phóng thích hai điểm kim tích cho cá nhà táng làm ban thưởng. Sau đó về đến nhà, đây đã là lê minh thời gian, hắn cho rằng Lộc Chấp Tử nhất định sẽ ngủ, kết quả phòng ngủ đèn vẫn còn sáng, chờ hắn sau khi vào cửa thấy được Lộc Chấp Tử ngồi ở một trương sofa ghế dựa thượng ngủ gà ngủ gật. Nữ lão sư buồn ngủ đến cực điểm, nàng hiển nhiên là một đêm không ngủ, ngồi ở trên mặt ghế nàng dùng hai tay ôm lấy Lang Nhị. Đầu đặt tại Lang Nhị trên bờ vai, mà Lang Nhị thì cầm đầu đặt tại nàng trên bờ vai. Chỗ bất đồng ở chỗ, Lộc Chấp Tử làm như vậy chỉ là muốn để cho đầu thoải mái một ít. Mà Lang Nhị thì ngủ, nó an vị tại trên ghế salon, đầu cúi tại Lộc Chấp Tử trên bờ vai, nằm ngáy o, o, ca hô, ken két vù vù, Lang Nhị ngủ rất thơm. Ngao Mộc Dương đẩy cửa ra thấy như vậy một màn, sau đó cưng chiều cười rộ lên, Lộc Chấp Tử nghe được đẩy cửa âm thanh mông lung ngẩng đầu. Nàng ngơ ngác nhìn hai giây chuông, sau đó đẩy ra Lang Nhị nói, ngươi trở về. Lang Nhị bị cách cách thoáng cái đả đảo trên mặt đất. Theo lý thuyết lấy sói cảnh giác sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Hẳn là nó bị thúc đẩy thời điểm liền sẽ tỉnh lại. Kết quả Lang Nhị không có tỉnh, chẳng những đẩy nó thời điểm nó không có tỉnh, đem nó đả đảo trên mặt đất nó như cũ không có tỉnh. Liền nằm trên sàn nhà đảo cái bụng, cuộn tròn lấy bốn mảnh chân, tiếp tục nằm ngáy o, o, ken két hô, ca hô, ca hô, tiếng lẩm bẩm cùng tâng bốc giống như âm điệu vang dội, tiết tấu cảm ơn 10 phần. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, nói, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Này không cần chờ ta, ta chính là đi trên biển đi dạo một vòng, hồi ức một ít ta cùng cha mẹ cùng một chỗ thời gian. Lộc Chấp Tử dừng ở hắn nói, không, Mộc Dương, ngươi có chuyện gì gạt ta, để cho ngươi thật khó khăn sự tình, đúng hay không? Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm cười nói, làm sao có thể, ngươi càn rỡ nghĩ gì thế? Nhanh chóng ngủ, vừa vặn bây giờ là ngày nghỉ, ngươi có thể ngủ nướng. Lộc Chấp Tử nói, khác chối bỏ, ngươi nhìn thẳng ta vấn đề, ta trực giác sẽ không sai. Ta vô cùng tin tưởng ta giác quan thứ 6. Ngươi chính là có việc gạt ta. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói. Đối với ngươi không có a. Ngươi như vậy lý tính người lại sẽ tin tưởng giác quan thứ 6. Này không bình thường. Lại nói, dù cho ngươi tin tưởng giác quan thứ 6 có làm được cái gì, nó là xảy ra sai. Đúng, ta giác quan thứ 6 xảy ra sai. Thế nhưng là Tô Kim Nam tin tức sẽ không ra sai. Ngươi lần này rời bến đến cùng muốn làm gì? Hắn cầm hết thảy đã nói cho ta biết. Lộc Chấp Tử đột nhiên nói. Ngao Mộc Dương sững sờ. Sau đó vừa cười. Hắn biết đây là Lộc Chấp Tử đang gạt chính mình. Bởi vì Tô Kim Nam đều không biết mình muốn làm gì. Lộc Chấp Tử làm sao có thể từ trong miệng hắn được cái gì tin tức? Kết quả thấy được hắn phản ứng, Lộc Chấp Tử nói tiếp, "Uy, đừng cười, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy?" Tô Kim Nam nói hắn không biết ngươi muốn đi làm nha. Hắn để cho ta hỏi ngươi chính mình, chỉ nói cho ta là một kiện trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì ngươi còn muốn gạt ta? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương cười không nổi. Tô Kim Nam thằng này như thế nào làm biển cảnh đội trưởng? Miệng như thế nào cùng rung rung dây lưng quần giống như? Lộc Chấp Tử tiếp tục nói. Ngươi không cần trách hắn. Ta truy vấn hắn cả đêm. Hắn một cái lực nói hắn không biết ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Ý rất nghiêm. Chỉ là để cho ta tớ hỏi ngươi. Bất quá hắn nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Như vậy, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương hậm hực nói, đừng nghe hắn nói lung tung, nhiệm vụ gì ta cũng không biết, về phần nguy hiểm không nguy hiểm ta chính mình cũng không biết. Hắn nơi nào sẽ biết? Lộc Chấp Tử nhìn thẳng hắn, điểm này Ngao Mộc Dương rất có lực lượng, cũng dùng thẳng thắn thành khẩn ánh mắt nhìn lại nàng. Hai người đối mặt, Lang Nhị đột nhiên ngao một tiếng kêu nhảy dựng lên. Đêm khuya vắng người mãnh liệt vang lên tiếng sói tru rất đáng sợ. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử lực chú ý đều tại hai bên trên người. Đang hết sức chăm chú ẩn tình đưa tình đâu. Kết quả hai người cũng bị dọa cái run rẩy. Lang Nhị đứng lên lại không nhìn hai người, mà là kinh ngạc nhìn về phía ghế sofa ghế dựa. Nó nghiêng đầu nhìn một hồi lại nhìn xem chính mình dưới chân địa bàn. Sau đó cái trán lại nhăn mong, tựa hồ tại buồn bực mình tại sao từ mềm nhũn ghế sofa ghế dựa đi lên đến cứng rắn trên sàn nhà. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói, này ngu ngốc sói là làm ác mộng sao? Ngao Mộc Dương nói, không phải, nó là hậu chi hậu giác, này sẽ mới phát hiện mình bị đẩy xuống. Lang Nhị vẫn còn ở buồn bực chính mình lúc nào xuất hiện ở trên bảng. Sau đó nó bị một cước khai ra đi, từ trong nhà chuyển đến ngoài phòng, mượn Lang Nhị cắt đứt, Ngao Mộc Dương liền kết thúc chủ đề đi ngủ. Hắn không muốn trò chuyện cái đề tài này, bởi vì hắn biết tin tức cũng không so với Lộc Chấp Tử nhiều. Dù cho trên giường, hắn cũng không có buồn ngủ, nhiệm vụ cụ thể làm gì vậy hắn không biết, nhưng hắn biết hội rất nguy hiểm. Hắn tương lai thật giống như bên ngoài thiên không, một mảnh đen kịt, hắn cho rằng Lộc Chấp Tử cũng sẽ nghiền chuyển nghiêng trở lại ngủ không được. Thế nhưng là hắn nghĩ nhiều, trên giường về sau nữ lão sư cũng lại gánh không được buồn ngủ. vù vù thiếp đi, như vậy vừa vặn, sáng sớm hắn không đợi Lộc Chấp Tử tỉnh lại liền đi. Lần này hắn không biết nên như thế nào cáo biệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.